biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 528, đạo hiện thân, nghe đạo đại hội mở ra, chương 522, đạo hiện thân, nghe đạo đại hội mở ra, vừa mới leo lên cái này nghe đạo đại hội sân bãi. Tô Tỉnh liền hai mắt tỏa sáng, bởi vì này trong sân, đại đạo pháp tắc đạo uẩn mức độ đậm đặc, thế mà so hạ giới cao hơn ra gấp 20 lần có thừa. Đồng thời, chính như Tô Tỉnh ở phía xa chỗ đã thấy như vậy, cái này phương viên vạn trượng trong sân, lại có trọn vẹn hơn ngàn vị tu sĩ. Chậc chậc, kém nhất cũng là thái ất kim tiên đỉnh phong tu sĩ. Ở nơi này nho nhỏ đạo tràng phía trên, cũng thật là đại la đầy đất đi, thái ất không bằng chó a. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, cái này vạn trượng phạm vi bên trong, thế mà khoảng chừng mấy trăm vị đại la kim tiên. Khó có thể tưởng tượng, nếu là những tu sĩ này tất cả đều làm đến hậu thế, những dị tộc kia lại có sợ gì? Tô đạo hữu, ngươi lại pho tượng kia. Một bên Thanh Phong Đại La chỉ vào trong đạo trường ở giữa một nơi cao khoảng một trượng pho tượng, mà ở pho tượng xung quanh lại có lấy 10 cái bồ đoàn, trong đó 9 cái trên bồ đoàn đều đã có người ngồi xuống. Bây giờ, chỉ còn lại cuối cùng nhất một cái trống không bồ đoàn, mà kia 9 cái bồ đoàn bên trên đang ngồi. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Thế mà, trọn vẹn 9 vị thánh nhân, thời kỳ viễn cổ, 10 thánh cũng thế truyền thuyết, quả nhiên là thật sự. Mà giờ khắc này, kia 9 vị thánh nhân, riêng phần mình hóa thân người bình thường bộ dáng, ngồi ở trên bồ đoàn đàng hoàng đả tọa minh tưởng. Pho tượng kia phạm vi trăm trượng bên trong, thì chỉ có kia 9 vị thánh nhân ở trong đó, có thể bên ngoài trăm trượng liền náo nhiệt. Tô Tỉnh vẻn vẹn liếc mắt liền nhìn ra đến, hình như có hai cỗ thế lực tranh phong tương đối, như muốn cướp đoạt kia cuối cùng nhất một cái bồ đoàn ghế. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này cuối cùng nhất một cái bồ đoàn nhất định có huyền cơ, tuyệt đối là việc quan hệ thành thánh cơ hội. Mà giờ khắc này, ở nơi này nghe đạo đại hội sân bãi bên trên, tranh phong tương đối là hai cỗ thế lực, theo thứ tự là tập hợp yêu tộc, Long Phượng dị tộc tạo thành hoàng đình, có được mấy trăm vị đại la kim tiên, càng có vài tôn bán thánh dẫn đầu, thực lực có thể xưng thời đại này tu tiên giới dê đầu đàn. Mà ở một bên khác thì là 12 tổ vu thống soái vu tộc, cùng với một chút trung lưu chủng tộc, trong đó liền bao quát nhân tộc. Mặc dù yêu tộc, Long Phượng tộc tạo thành liên minh thế lực càng thêm to lớn, nhưng vu tộc cũng không phải ăn chay. 12 tổ vu bên trong, trong đó 6 tôn đều đã thành tựu bán thánh, còn lại 6 tôn, vậy đến đại la kim tiên đỉnh phong, bán thánh phía dưới có thể xưng vô địch, lại thêm mấy chục vị thực lực cường hãn, không kém với đại la kim tiên vu tộc, cùng với khác trong chủng tộc đại la kim tiên, cộng lại số lượng vậy không thấp với trăm vị, cũng không so yêu tộc, Long Phượng nhất tộc liên minh yếu hơn bao nhiêu. Tô đạo hữu, ngươi xem cái này hai thế lực lớn tranh phong tương đối, vì chính là tranh đoạt kia cuối cùng nhất thành thánh ghế. Không giống chúng ta Tiên Thiên giáo phái, siêu nhiên vật ngoại, cũng không cần cái này bồ đoàn ngoại vật tương trợ. Chân Hỏa Đại La vừa cười vừa nói, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tô Tỉnh nghe sau trong lòng hơi động, thuận hỏi, kia vì sao chúng ta Tiên Thiên giáo phái không tham dự tranh đoạt cái này thành thánh cơ hội đâu? Một bên Thanh Phong đạo hữu thì cười giải thích nói, Tô đạo hữu, ngươi sợ không phải bế quan đóng choáng váng. Chúng ta Tiên Thiên sinh linh, tiên thiên mà sinh, được trời yêu ái, lúc đầu chỗ đi chi đạo liền đã một đường thông suốt, cho dù không tá trợ kia hồng mông tử khí, chỉ cần trải qua thời gian rèn luyện cũng có thể thành thánh. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta lão tổ, thế nhưng là đạo tiền bối. Nói, Thanh Phong Đại La nhìn về phía đại hội trong sân ở giữa tôn kia điêu khắc. Mặt lộ vẻ kính ngưỡng chi sắc. Qua một tháng nữa, chính là lão tổ hiển thánh thời gian. Đến lúc đó hắn thần niệm đem bám vào ở nơi này điêu khắc phía trên. Vì thiên hạ vạn tu truyền đạo, toàn bộ tuần trên núi tu sĩ đều có thể từ lão tổ đại đạo thanh âm trong có thu hoạch. Dĩ nhiên, trên đỉnh núi vị trí tốt nhất, đại đạo cảm ngộ nhất sung túc. Trong đó, lại lấy kia 10 cái trên bồ đoàn vị trí làm đầu. Dù sao, có lão tổ hồng mông tử khí gia trì, lĩnh hội đại đạo tốc độ cũng không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Còn có, một bên hai tôn tiên thiên sinh linh thao thao bất tuyệt vì tô tỉnh giảng thuật. Ở thời đại này, tiên thiên sinh linh số lượng thưa thớt, giữa thiên địa bất quá rải rác hơn 10 vị. Bởi vậy chỉ có thể coi là một cái tiểu tộc, nhưng lại từng cái thực lực kinh người. Mà tiên thiên sinh linh tự cao tiên thiên mà sinh, có một loại tự nhiên cảm giác ưu việt cùng siêu thoát cảm giác. Từ khinh thường cùng tu sĩ tầm thường tranh chấp, nhất là tiên thiên sinh linh trong tộc, có thể nói là cực kỳ đoàn kết, lẫn nhau ở giữa đều là khả năng giúp đỡ một thanh là một thanh. Tô đạo hữu, ngươi lại nhìn trên bồ đoàn 9 vị thánh nhân, trong đó có 5 tôn. Đều là ra bản thân tiên thiên nhất tộc, mà cái khác 4 cái ghế, Vu tộc bên trong chiếm 2 vị, theo thứ tự là 2 vị tự xưng sau thổ cùng khoa phụ Vu tộc thánh nhân. Mặt khác 2 tôn thánh nhân thì là xuất từ Long Phượng nhất tộc, theo thứ tự là Long tộc cùng Phượng tộc. Vậy nguyên nhân chính là như thế. Hai người bọn họ phái hệ mới có thể tham dự tranh đoạt cái này cuối cùng nhất thánh nhân ghế. Mặc dù lão tổ từng nói thành thánh về sau, không thể cạn nữa dự bàn cổ thế giới thế cục. Nhưng này thế nhưng là thánh nhân ghế a. Dù là cái gì đều không làm, thêm ra một tôn thánh nhân vậy đủ để trấn nhiếp người bên ngoài. Trấn áp thế cục rồi. Tô tỉnh nghe Thanh Phong Đại La lời nói sau, rất tán thành nhẹ gật đầu. Hắn giờ phút này vậy cuối cùng biết được vì sao hai thế lực lớn bên trong có nhiều tranh đấu. Bất quá nghĩ đến thiên cơ các chủ hẳn là cũng gia nhập một cái nào đó phái hệ bên trong, không phải hắn làm sao có thể tại mấy ngàn năm sau chứng đạo thành thánh. Còn có vị kia huyết hà lão tổ, nói không chừng cũng ở đây trong đó. Tô tỉnh thầm nghĩ. Thế là bắt đầu đánh giá cái này phương viên vạn trượng bên trong tu sĩ. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Bộ dáng kia rõ ràng là Thiên Cơ cô nương. Tô Tỉnh chấn động trong lòng, lẩm bẩm nói, cuối cùng gặp được sao? Thiên Cơ các chủ. Tại Tô Tỉnh nhìn thấy Thiên Cơ cô nương thời điểm, xa xa Thiên Cơ cô nương hiển nhiên vậy chú ý tới Tô Tỉnh. Tô đạo hữu, người biết vị kia thiên cơ đạo bạn sao? Một bên Thanh Phong Đại La hiếu kỳ hỏi. Tô tỉnh chấn động trong lòng, theo bản năng lắc đầu nói, không biết, chỉ là nữ tử kia, tựa hồ cực kỳ không tầm thường. Thanh Phong Đại La nghe sau gật đầu nói, kia là tự nhiên, vị này thiên cơ cô nương thế nhưng là gần 10 vạn năm đến nhân vật phong vân. Xuất từ một tên viết nhân tộc trung lưu tiểu tộc, nhưng một thân thực lực cũng đã đến bán thánh. Tại mấy vạn năm trước càng là cùng Vu tộc kết minh, là thánh nhân ghế hữu lực tranh đoạt người. Tô tỉnh nghe sau trong lòng hơi động, thì ra là thế, chắc hẳn thiên cơ cô nương là cùng Vu tộc liên minh, cuối cùng mới đến kia một phần thành thánh danh ngạch. Cho nên trận này tranh đoạt cuối cùng nhất thắng lợi sẽ là Vu tộc sao? Tô tỉnh như có điều suy nghĩ, mà một bên Thanh Phong Đại La thì tiếp tục giới thiệu nói. Còn có yêu đình phía bên kia Tân Tú, cũng là gần 10 vạn năm đến nhân vật phong vân, cùng thiên cơ cô nương cùng xưng là tuyệt thế song kiêu. Vị này thiên kiêu tự xưng huyết hà đạo, nhân, Nghe nói bản thể là một đầu chân long, một thân tu vi vậy đến bán thánh thời kỳ, lần này đem đại biểu yêu đình một phương tranh đoạt cuối cùng nhất một cái bồ đoàn danh ngạch. Tô Tỉnh nghe sau lông mày một nhảy, rất nhanh liền thấy được kia cái gọi là Huyết Hà đạo nhân. Vị này hẳn là Huyết Hà lão tổ rồi, chỉ là này khí tức có đúng hay không quá trẻ tuổi một chút. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, Huyết Hà lão tổ lẽ ra là viễn cổ thời đại thời kỳ cuối nhân vật. Đến Tô Tỉnh thời đại kia, cũng đã hơn 100 triệu tuổi. Ở độ tuổi này, cho dù là Đại La Kim Tiên trên thân cũng nên có tuổi già chi khí. Nhưng trước mắt tuổi trẻ nam tử, mắt sao mày kiếm, tướng mạo anh tuấn, trừ trên trán có chút khói mù chi khí bên ngoài, xem ra cũng là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Rất nhanh, một cái to gan suy đoán xuất hiện ở Tô Tỉnh trong lòng. Là, đoạt xá sao? Hẳn là đoạt xá 89/10 rồi. Bởi vì cho dù là Đại La Kim Tiên, có thể thanh xuân mãi mãi, nhưng nếu là sống quá lâu, trên người kia cỗ dáng vẻ già nua là không thể tránh khỏi. Chỉ có đoạt xá, phối hợp một chút bí pháp, sống lại một đời, mới có cái hiệu quả này. Chậc chậc, xem ra Huyết Hà lão tổ là đoạt xá một tôn long tộc hậu bối. Sau đó tại ngắn ngủi mấy chục vạn năm ở giữa, trùng tu đến bán thánh cảnh giới. Nếu là chân long nhất tộc phát hiện cái hiện tượng này, không biết sẽ phát sinh cái gì sự. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, lộ ra có chút nghiền ngẫm biểu lộ. Cần biết chân long nhất tộc coi trọng nhất huyết mạch, nếu là phát hiện là bị đoạt xá, lấy bây giờ long tộc uy thế, cho dù là bán thánh, vậy cửu tử nhất sinh. Chỉ cần đem tin tức này bộc lộ ra đi, thiên cơ các chủ thành thánh là sớm muộn sự tình. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía xa xa thiên cơ cô nương. Bản thân biết được việc này, thiên cơ cô nương tự nhiên cũng nên nhìn ra mới đúng. Xem ra là chuẩn bị tối hậu quan đầu, đem chuyện này làm sát thủ giản bạo lộ ra rồi. Tô Tỉnh thầm nghĩ, thế là Tô Tỉnh tò mò hướng một bên Thanh Phong Đại La hỏi. Thanh Phong đạo hữu, hai bên này thế lực tranh đoạt cuối cùng nhất thành thánh danh ngạch, cũng không biết muốn thế nào cạnh tranh đâu. Ẩn chứa hồng mông tử khí bồ đoàn chỉ có một, thành thánh cơ hội vậy chỉ còn lại một cái. Như vậy, trận này tranh đoạt đến cùng lấy loại phương thức nào tiến hành? Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng là võ đấu vẫn là đấu văn, hoặc là so tư chất, tài nguyên các loại, cái này đều là chú trọng. Một bên Thanh Phong Đại La nghe sau cười ha ha một tiếng nói. Tô đạo hữu, người cũng thật là bế quan quá lâu, biết thế sự không nhiều a. Cái này hồng mông tử khí tự có phúc duyên linh trí, bằng vào vũ lực nhưng không cách nào đem thuyết phục. Thường thường là hồng mông tử khí tự tìm lương chủ, nghe hồng mông tử khí nhận chủ tựa hồ cùng tư chất có quan hệ, hoặc là hy vọng trở thành thánh. Bởi vậy, song phương thế lực các đẩy ra có hy vọng nhất thành thánh một người. Nếu người nào đạt được cái này tử khí công nhận, tự nhiên là có thể ngồi lên cái này bồ đoàn. Nếu không, cho dù là cưỡng ép ngồi vào bồ đoàn bên trên, cũng sẽ như ngồi bàn trông, không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Tô Tỉnh nghe sau trong lòng hơi động, cái này hồng mông tử khí lại có hiệu quả như thế. Cuối cùng nhất chứng đạo thành thánh, thế mà so vẻn vẹn phúc duyên kỳ ngộ sao? Chậc chậc, cũng là có thể tu tới thánh nhân cảnh, thiên tư cho dù cử thế vô song, là trọng yếu hơn vẫn là phúc duyên khí vận nói chuyện. Biết rõ cái này nghe đạo đại hội quy tắc, sao? Tô Tỉnh vậy liền lặng lặng chờ đợi một tháng về sau đại hội chính thức mở ra. Mà khoảng thời gian này, Tô Tỉnh cũng không có lãng phí, mà là tại này hội trường bên trong biết không ít đạo hữu. Đương nhiên, Tô Tỉnh mục đích chính yếu nhất vẫn là nghĩ cùng thiên cơ các chủ đáp lời, hỏi đại hội bắt đầu trước đó, cái này hơn ngàn vị cường giả đỉnh cao cũng sẽ trao đổi lẫn nhau tu hành tâm đắc, cùng với trao đổi bán ra bảo vật. Phải biết, cái này đều là thời kỳ thượng cổ chí bảo a. Tô Tỉnh nhìn gọi là một cái đỏ mắt. Cho dù là lấy Tô Tỉnh giá trị bản thân, ở nơi này nơi đạo tràng bên trong, vậy vẻn vẹn có thể tính làm tiểu phú cấp bậc, có mang giá tương đối khá đại la kim tiên. Bán ra tiên dịch, số lượng hội tụ cơ hồ có thể so với một con sông lớn. Cần biết, đây chính là sông lớn bình thường rộng lớn tiên dịch a. Nếu là ở hậu thế, toàn bộ 3000 thế giới tiên dịch cộng lại đều không như thế nhiều. Càng có tu sĩ bán ra chí bảo khoáng thạch, thậm chí có thể làm chế tạo cực phẩm tiên thiên chí bảo vật liệu. Thiên địa dựng dục mà sinh tiên thiên chí bảo, Trảm Tiên Hồ Lô. Dù là kim tiên dùng, cũng có thể chém thái ất kim tiên, hoặc là ước năm lâu thành tiên thảo. Phàm nhân phục dụng một gốc, tại chỗ tấn thăng thiên tiên đều không phải vấn đề, mà lại không có chút nào tác dụng phụ. Như là luận này chí bảo, rất nhiều. Tô Tỉnh nhìn là đỏ mắt, vốn dĩ hắn thân ra, cắn chặt răng cũng liền đổi mấy thứ chí bảo. Tô Tỉnh đổi một khối tiên thiên kiếm ngọc, có thể giúp Mặc Băng kiếm tấn thăng cực phẩm tiên thiên chí bảo cấp độ. Một gốc 900 triệu niên đại thăng tiên thảo, là luyện chế cửu chuyển kim đan chủ yếu vật liệu. Còn đổi một chút tiên dịch, cung cấp về sau tu hành cần thiết. Bất quá, ở nơi này một tháng trao đổi đến sau, Tô Tỉnh vậy xảy ra một chút chuyện kỳ quái. Thiên Cơ các chủ, tựa hồ mất đi ký ức, hay là nói, không biết mình là ai. Tô Tỉnh chau mày, nhìn về phía xa xa Thiên Cơ cô nương, mà Thiên Cơ cô nương cũng là về lấy thiện ý ánh mắt. Một tháng qua, Tô Tỉnh mấy lần thăm dò Thiên Cơ cô nương, nhưng tựa hồ căn bản không biết cái gọi là hậu thế, cũng không biết được cái gọi là thiên cơ các, dị tộc chi kiếp, mà phát sinh tình huống như vậy. Không chỉ có là Thiên Cơ cô nương, liền ngay cả vị kia Huyết Hà lão tổ, cũng là như thế. Huyết Hà lão tổ, tựa hồ vậy quên đi bản thân nguyên bản thân phận. Thậm chí hai vị này, tuyệt đại song kiêu, ở giữa lẫn nhau cũng không quen thuộc. Kỳ quái, quá kỳ quái, đến tột cùng là thế nào chuyện, thế mà để bán thánh cảnh giới cường giả đều lạc lối ký ức, quên đi chỗ này thời không bên ngoài sự tình. Nhưng vì sao ta nhưng không có quên chuyện ngoại giới đâu? Tô Tỉnh trầm tư suy nghĩ về sau, cũng chỉ có thể thầm nghĩ một lời giải thích, đó chính là đệ cửu trọng thiên. Hay là nói chỗ này thời không kỳ diệu ảnh hưởng, để cái gọi là ngộ nhập mảnh này thời không ngoại giới người đều quên bản thân nguyên bản thân phận, quên đi chuyện ngoại giới, để bọn hắn chân chính biến thành chỗ này thời không thổ dân. Cho dù là bán thánh cũng không ngoại lệ, mà kết hợp 3000 năm sau chuyện phát sinh, Tô Tỉnh hoài nghi, có lẽ chứng đạo thành thánh về sau mới có thể ký ức lên chuyện ngoại giới. Dù sao mấy ngàn năm sau, Thiên Cơ các chủ thành thánh sau một lần nữa phủ xuống hạ giới, hiển nhiên là phát hiện bản thân nguyên bản thân phận. Bất quá, vì sao ta còn có thể nhớ được chuyện ngoại giới đâu? Là bởi vì thời gian đại đạo vẫn là máy mô phỏng tác dụng. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, hắn đối với lần này cũng không biết được. Chẳng qua hiện nay chỉ có Tô Tỉnh biết được mảnh này thời không chân tướng. Đây tuyệt đối là chuyện tốt. Ngay tại Tô Tỉnh trầm tư thời khắc, chính giữa đạo trường pho tượng bên trên tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Cùng lúc đó, trên đạo trường tất cả đại la, bán thánh, thậm chí là thánh nhân cũng yên tĩnh trở lại. Đạo, đến rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Rõ ràng cảm giác kia điêu khắc phía trên nhiều hơn một sợi thần vận, nên vị kia vô thượng cường giả tự xưng đạo tồn tại hiển thánh rồi. Tô Tỉnh nín hơi ngưng thần, muốn nhìn một chút cái này cái gọi là đạo đến tột cùng là cái gì dạng tồn tại. Chỉ thấy từ cái này điêu khắc phía trên, trận trận đại đạo tập lệnh âm như chuông như lôi âm bình thường truyền đến, bao trùm toàn bộ tuần núi. Ta vì đạo, tiên thiên mà sinh, triều đại giới về sau, muốn khai sáng thánh nhân đạo pháp, người đắc đạo, có thể chứng đạo thành thánh, thiên hạ sinh linh, có linh trí người, đều có thể tới nghe, có chút hiểu được, đạo may mắn vậy. Ngô mở đường tọa đàm, trong vòng ngàn năm, đây là cuối cùng nhất một lần, cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nương theo lấy kia tự xưng đạo tồn tại bắt đầu truyền pháp. Trận kia trận đại đạo tập lệnh âm, giống như có ma lực bình thường, cách gần nhất kia 9 vị thánh nhân, rất nhanh tựa như si như túy, bắt đầu lĩnh hội cái này đại đạo cảm ngộ. Giờ phút này, đạo tràng phía trên, các phương tu sĩ dáng vẻ khác biệt, có tư chất thượng giai người, đã dần vào giai cảnh, bắt đầu dần dần lý giải cái này truyền đạo thanh âm. Cũng có tư chất trung dung người, vò đầu bứt tai, trầm tư suy nghĩ, lại trăm mối vẫn không có cách giải, vô pháp lâm vào đốn ngộ. Mà hiển nhiên, cự ly này điêu khắc càng gần, nghe hiểu truyền âm thanh âm tốc độ vậy liền càng nhanh. Tô Tỉnh trước mắt vị trí, ở nơi này đạo tràng phía trên chính là Trung Du, đã không gần phía trước, cũng không có Thái Hậu. Cái này cùng hắn thực lực hôm nay địa vị xứng đôi. Mà trước người, Thanh Phong, Chân Hỏa hai vị Đại La Kim Tiên, đã lâm vào đại đạo cảm ngộ bên trong, như si như say, quanh thân đạo uẩn hiển hóa, hiển nhiên là lâm vào đốn ngộ trạng thái. Chậc chậc, tiên thiên sinh linh, tại bản thân chi đạo bên trên thông suốt, cũng thật là được trời ưu ái ưu thế a. Tô Tỉnh trong lòng thầm than một tiếng, theo sau Tô Tỉnh vậy nếm thử tiêu hóa đạo nhân kia truyền lại thanh âm. Nó nội dung cũng không chỗ huyền diệu, bất quá là đạo từ sinh ra đến nay chứng kiến hết thảy, cùng với hắn du lịch cả tòa thế giới về sau, đối đạo cảm ngộ, như lời này từ một tu sĩ tầm thường trong miệng nói ra, sợ không đại dụng, nhưng từ đạo trong miệng giảng ra, vậy liền tăng thêm 3 phần đạo uẩn. Tô Tỉnh đầu tiên là nếm thử một phen cảm ngộ cái này đại đạo tập lệnh âm, theo sau khẽ nhíu mày, kỳ quái, rõ ràng có đạo uẩn, thiên lý ẩn chứa trong đó, nhưng vì sao ta lại không cách nào cảm ngộ? Tô Tỉnh sắc mặt có chút khó coi, nhìn xem xung quanh những cái kia vò đầu bứt tai trung dung người. Trong lòng lập tức không còn gì để nói, sắc mặt cổ quái nói, tư chất của ta ngộ tính, thật sự có như thế kém. Tô Tỉnh trầm mặc không nói, lấy ngộ tính của hắn, tại hậu thế kỳ thật đều chỉ có thể tính trung nhân chi tư, như không có các loại tài nguyên, thiên phú gia trì, đại đạo đệ thất cảnh sợ là đến chết đều lĩnh ngộ không được. Rồi sau đó thế tu sĩ tư chất, sợ là không bằng thời đại này tu sĩ, cũng không phải nói hậu nhân không bằng cổ nhân, dù sao hậu nhân có vô số năm tới truyền thừa, có cường đại thần thông thuật pháp, càng có thiên truy bách luyện công pháp, đại đại đền bù những thứ này, chỉ bất quá thời đại này, thiên địa sinh ra không lâu, thuộc về tu tiên giới dã man sinh trưởng thời đại, có thể nói là thiên kiêu đầy đất đi, tạo ra sinh vật, đều là tập thiên địa chi tinh hoa nhi ra, những sinh vật này, có thể tu hành đến đại la kim tiên, tư chất có thể nghĩ, cho dù là thời đại này nhân tộc, siêu linh căn, thiên linh căn tu sĩ cũng không phải số ít, dù sao thiên địa sinh ra không lâu, phúc duyên thiên địa khí cơ thịnh vượng nhất, thiên địa vậy bỏ được để người thiên hạ người như rồng. Rồi sau đó thế, thiên địa ra đời đã rất nhiều tuế nguyệt, liền không còn như thời đại này như vậy người người như rồng rồi. Chậc chậc, xem ra ngộ tính của ta ở thời đại này so với trung dung người còn không bằng a. Bất quá không có việc gì, ta có treo, nói, Tô Tỉnh lấy ra một viên nghe đạo đan, nuốt vào, dấu lớn, dấu lớn, dấu bé, dấu bé.